Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 9. Cự xà, nương theo một tiếng chấn động kịch liệt. Westavier cả người bị cao cao vứt lên. Chấn động tiến vào rắn lớn cổ họng trong ống. Bị đụng phải cái thất điên bát đảo. Mắt nổ đom đóm. Sau đó chính là một trận nằm ngoài lăn trục xe lên điên cuồng trải nghiệm. Từ trên xuống dưới, trời đất quay cuồng, miệng rắn bên trong vô tận cành cây cùng đá vụn nện ở Westavier trên gáy. Làm hắn choáng váng không ngớt, chưa kịp đầu óc của hắn đối với trước mặt tình cảnh làm ra phán xét. Cự xà ngậm miệng lại, cuối cùng một tia sáng cấp tốc biến mất. Hắn từ cự xà yết hầu bên trong một đường hướng phía dưới, cho đến tầng tầng ngã trên mặt đất, đen kịt một màu bên trong, cái kia rung động dữ dội rốt cục trở về bình tĩnh. Cục đá cùng lá cây ào ào ào hạ xuống, nhấn chìm Westavier, đồng thời nhấn chìm hắn, còn có như nước thủy triều bi quan tâm tình. Xong, hắn nghĩ, triệt để xong, toàn hắn mẹ xong. Chính mình còn muốn đi tìm phù thủy, phát hiện mình chân thực, không nghĩ tới nửa đường liền bị một cái lớn lạ kỳ rắn cho nuốt vào trong bụng. Cùng vật này so với, chính mình cái kia muốn tìm bất mãn nữ quan đều trở nên đáng yêu lên. Đến tột cùng là bao lớn rắn, mới có thể làm cho mình như vậy thông thuận trượt đi đến cùng. Aragorn cảnh nội lại có loại này đáng sợ quái vật khổng lồ. Nó đến tột cùng là ăn bao nhiêu súc vật, thậm chí là người sống, mới dài đến như vậy hình thể. Hắn cũng không dám nghĩ, bản năng nhường hắn ngừng thở. Hắn cảm thấy đến coi như là nghẹt thở mà chết, cũng tốt hơn đem cự xà dính nhơm nhớp dịch dạ dày cùng tiêu hóa dịch cho hút vào phổi bên trong. Cái kia không khỏi cũng quá buồn nôn, nhưng mà nằm sấp một hồi, Westavier cảm giác có gì đó không đúng lắm, quá yên tĩnh, còn cự xà kia đem chính mình nuốt xuống sau khi, liền lại không còn một tia chấn động. Hơn nữa, bàn tay hắn tiếp xúc mặt đất, cũng dị thường khô ráo lạ kỳ, điều này làm cho Westavier nghi hoặc lên. Hắn vừa bắt đầu nín thở, cảm thấy rắn trong bụng tất nhiên sẽ có dịch vị cùng chất nhầy. Có thể nín một lúc, hắn thực sự không nhịn được, liền hắn thăm dò hít một hơi, rắn trong bụng hoàn cảnh cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Ngược lại, hắn hô hấp không khí mát mẻ sạch sẽ, cùng bên ngoài không có khác nhau. Chuyện này, hắn run rẩy mò theo đứng lên, xung quanh đen kịt một màu, mà trống trải, hắn đi phía trái đi, đi rồi mấy chục bước. Đang tìm thấy cứng rắn rắn bụng, nó hầu như y như tảng đá cứng, mặt ngoài còn lồi lõm, theo cái kia lồi lõm chập trùng sờ soạng nửa ngày, hắn mồ hôi lạnh bá hạ xuống, tuy rằng con mắt không nhìn thấy, nhưng hắn có thể tìm thấy cái kia chập trùng hoa văn. Cái kia rõ ràng chính là một loạt xương sườn, còn có hốc mắt lỗ mũi loại hình đồ vật. Có hai cốt khảm nạm ở rắn trong bụng, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Westavier không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, hoảng sợ ở hắc ám gia trì dưới, giống như lũy thừa giống như tăng trưởng, rơi đến rắn trong bụng thì thôi. Rắn trong bụng còn có hai cốt, nói rõ tiến vào không ngừng chính mình một cái, còn có hắn tiền bối, thế nhưng hắn các tiền bối cũng đã chết rồi. Là bị tiêu hóa hết sao? Westavier không biết. Hắn hướng về phải đi. Đầy đủ đi rồi hơn 100 bước vừa mới đến rắn bụng nửa kia. Hắn không nhịn được đem lỗ tai kề sát ở trên vách nhục. Không nghe thấy một tia âm thanh. A, hắn thăm dò hô một tiếng. Từng trận hồi âm trùng kích màng nhĩ của hắn. Trống trải phi thường. Ếch xanh huynh. Hắn la lên giả kêu tên. Hy vọng có thể được hắn đáp lại. Người vẫn khỏe chứ? Đáng tiếc không có. Con kia giả kiêu không biết tung tích. cướp đi chính mình con mồi cái kia con mãng xà cũng không biết tung tích. Đen kịt một mảnh rắn trong bụng, thật giống chỉ còn dư lại chính mình một người. Westavier dùng mình một cái, lập ở trong bóng tối suy nghĩ một chút. Hắn từ bên hông rút ra chủy thủ, quyết định bất luận làm sao cũng muốn rời khỏi cái này địa phương đáng sợ. Dù cho là cho rắn trên bụng mở ra một lỗ hồng, hắn cũng phải từ bên trong bò đi ra ngoài. Ôi chao đốt, hắn dùng chủy thủ ở rắn trên bụng tạc lên, cũng không biết cái kia cự xà quá lớn, vẫn là thân thể hắn không mẫn cảm. Westavier tạc nửa ngày, cái kia rắn dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có. Ôi chao đốt, hắn cắn chặt hàm răng, tạc càng dùng sức, tạc khoảng cách, hắn dùng tay xoa xoa trên chóp mũi chảy ra mồ hôi. Liền cái này nho nhỏ động tác qua đi, làm hắn lại đi mò vách tường thời điểm, chính mình hạnh gian khổ khổ, đáng, tạc ra đến tiểu hố không thấy bóng dáng. Hắn mau mau ở rắn bụng trên vách mò lên, có thể sờ tới sờ lui, chỉ tìm thấy mấy cỗ hài cốt, chính là không mò thấy mình tạc ra đến động. Không biết cùng hoảng sợ tiếp tục phóng to, có điều hoảng sợ lớn tới trình độ nhất định sau khi Westavier rồi lại lạc kỳ tỉnh táo lại, nếu như kết quả cũng là một lần chết, như vậy cùng với bi quan chờ chết, còn không bằng công tác đến chết. Nghĩ rõ ràng điểm này, Westavier hít sâu một hơi, giơ lên duy nhất chủy thủ, dự định phát huy ngô công rời núi tinh thần. Nếu như ta là ngươi, ta chắc chắn sẽ không như thế làm. Lúc này, phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười. Westavier đột nhiên xoay người, thế nhưng phía sau đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Mà lực đất sét có rất mạnh tính dẻo cùng sức khôi phục, mặc dù là cắt ra nó cũng sẽ rất nhanh khép lại. Dần dần, một đôi u điểm sáng màu xanh lục từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên. Lúc mới bắt đầu có đom đóm lớn như vậy, sau đó trở nên có ngòn út độ lớn, giống quỷ hỏa bình thường lấp lóe trong bóng tối không ngừng. Trừ phi ngươi giết ta, hoặc là ta ma lực biến mất rồi, ma pháp tự nhiên cũng là giải trừ ánh huỳnh quang bay lượn. Người kia nói, một tia hào quang màu bạc từ trong bóng tối bay ra, rọi sáng đen ngòm hành lang. Westavier đột nhiên lùi về sau một bước, nguyên lai cái kia u màu xanh lục quỷ hỏa là một đôi mắt. Con mắt chủ nhân là một người mặc trường bào màu xanh lục thấp cái thanh niên. Hắn có mái tóc màu đen, so với mình muốn thấp một cái đầu tả hữu, nhưng vóc người to lớn, lông mày rậm nặng, trên môi có một đạo dựng đứng thẳng vết sẹo, cho hắn bằng thêm mấy phần dũng mãnh cùng thần bí khí tức. Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất vẫn là hắn cặp mắt kia. Westavier chưa từng thấy loại kia con mắt, nó xanh như một đám lửa, trong đó lóe lên là dồi dào dục vọng. Đây là một cái tinh lực cực kỳ dồi dào nam nhân. Lùi về sau một bước sau, hắn lập tức lại tiến lên hai bước, bởi vì cái kia thấp cái áo xanh thanh niên trong tay nắm bắt một con giả kiêu. Đúng là mình ếch xanh huynh, nó giờ khắc này chính tội nghiệp nhìn Westavier. Thả ra hắn, Westavier khàn khàn nói rằng, mặc dù đối phương trên người có loại sâu không lường được khí thế, nhưng ngoài dự đoán mọi người hắn cũng không sợ. Có thể là có tia sáng duyên cớ, hắn cảm giác mình khả năng còn có chỗ để đàm phán. Ngươi vừa gọi hắn cái gì tới? Thấp người đàn ông giơ tay lên bên trong giả kiêu. Ếch xanh, Westavier nói rằng, tên kia gầy lùn áo xanh thanh niên bắt đầu cười ha hà. Ngươi tại sao gọi hắn ếch xanh? Này rõ ràng là một con Fukuro. Westavier, bởi vì hắn khi nói chuyện oa oa. Nói xong Westavier liền hối hận rồi. Nói chuyện như vậy đúng hay không ra vẻ mình quá ngây thơ? Quả nhiên, cái kia thanh niên nghiêng đầu. Ngươi bao lớn? 17, Westavier cố ý khuếch đại một tuổi. cũng quyết ý Mirai, tương lai, tuyệt đối không nói bất kỳ nghe tới ấu trĩ. Thật không? Áo xanh thanh niên cười cợt. Ở ngươi cái tuổi này, lại ngay lập tức nghĩ đến muốn khoan thành động đi ra ngoài. Có chút ý nghĩa, hắn chỉ vào bụng tường lên một cỗ hài cốt. Nơi này đã tới rất nhiều người, có bị dọa tè ra quần, có tuyệt vọng kêu rên, có cầu khẩn thượng đế, còn có gặp trở ngại tự sát. Ngươi đúng là cùng bọn họ đều không giống nhau. À, ngươi nói những kia ta đều nghĩ tới. Guetavie cũng nhếch miệng cười cợt. A ha ha ha ha, tương đương. Áo xanh thanh niên cười càng vui vẻ. Có điều cười cười, thần sắc hắn từ từ lạnh lùng. Hắn cuốn lên tay áo, một tay nắm lấy giả kiêu đầu, một tay nắm lấy cổ của nó. Xin lỗi, nói chuyện phiếm kết thúc. Nó cánh tay dùng sức, giả kiêu cái cổ kéo dài, điên cuồng giãy giụa lên. Nhận ra được giả kiêu trong mắt tuyệt vọng, Westavier đột nhiên rút ra chủy thủ, lạnh lùng nói rằng, thả ra nó. Áo xanh thanh niên không hề bị lay động. Westavier bước về phía trước một bước, lớn tiếng nói rằng, thả ra nó, thả ra nó. Áo xanh thanh niên ánh mắt lạnh lẽo nói rằng, ngươi vừa chính là như vậy nắm lấy ta sủng vật Zuma. Một cái màu xanh đen mãng xà chậm rãi từ phía sau hắn bơi đi ra. Nó ngẩng đầu lên, hí hí phun ra lưỡi, dùng cừu hận cùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Westavier. Westavier có thể nhìn thấy con kia cái đuôi của mãng xà đứt đoạn mất một đoạn nhỏ. Mặt vỡ nơi vảy có một cái bàn tay hình dạng lõm. Chính là bị hắn kéo, máu tươi chảy đầy đất. Đây là ngươi sủng vật. Guetavier cố gắng tự chấn định hỏi. Không sai, áo xanh thanh niên lười biếng nói. Chính là cái kia đáng thương rắn. Nhà đúng rồi, nó gọi Zuma, cùng với ta 15 năm. Nhìn, nó vảy cùng hoa văn ta rất yêu thích. Thế nhưng ngươi cơ hồ đem nó đuôi cho chảo nát. Vừa nói, cánh tay hắn một bên dùng sức. Giả kiêu đầu bị xoay thành một cái làm cho người kinh hãi run rẩy độ cong. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, đây là bức thư của ta. Anh em, thanh niên lãnh khốc nói. Giả kiêu con người vì nghẹt thở mà sung huyết. Cái cổ cơ hồ bị xoay thành bánh quay trèo. Westavier mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống. Hắn mờ u bàn chân cung khẩn, trái tim điên cuồng loạn động. Hắn cắn răng nói rằng, nó cướp đi ta con mồi. Nếu như ta nhớ không lầm, rõ ràng là chính ngươi bị dọa sợ, đem con mồi trả về. Sau đó Zuma mới ngậm đi nó đi. Áo xanh thanh niên châm biếm lại. Ta xin lỗi. Westavier lập tức giơ tay lên, ném xuống chủy thủ, bởi vì hắn nhìn thấy giả kiêu đã không xong rồi. Lại nhường cái kia thanh niên xoay xuống, cổ của nó nhất định sẽ đứt rời. Ta xin lỗi, ta không biết đó là ngươi sủng vật. Nếu như biết, ta chắc chắn sẽ không theo chân nó cướp đồ vật. Hắn thành khẩn nói, nhưng thanh niên không hề bị lay động, chỉ dùng tàn nhẫn mà lãnh khốc ánh mắt nhìn hắn. Mắt thấy xin lỗi vô dụng, Westavier hỏa khí trà sát tới. Sự chú ý của hắn tập trung ở áo xanh thanh niên trên mặt. Ngươi nếu là giết hắn, ta tất sẽ phát xuống không gì phá nổi thề nguyện. Chỉ cần ta sống một ngày, liền tất sát ngươi, cũng bao quát ngươi sủng vật. Đằng đằng sát khí, cái kia rắn vốn là ác độc mà cừu hận nhìn chằm chằm Westavier. Có thể bị hắn ánh mắt quét qua, nó hí hí rút đầu về, trốn áo xanh thanh niên phía sau. Áo xanh thanh niên nhếch nhếch miệng, hững hờ lộ ra châm chọc nụ cười, chỉ bằng ngươi. Sau đó, cánh tay hắn trong nháy mắt nổi gân xanh, sức mạnh dùng đến to lớn nhất, liền muốn đem giả kiêu bạo lực xử quyết. Mắt thấy thân thủ chia lìa sắp tới, nhưng hầu như ngay ở huyết quang hiện ra trước một giây, Westavier hai mắt trợn trừng, hắn nhìn chòng chọc vào áo xanh thanh niên. Đùng, áo xanh thanh niên phảng phất bị một đôi không nhìn thấy búa lớn tập trung. Hắn mạnh mẽ lùi về sau một bước nhỏ, quần áo cùng tóc điên cuồng về phía sau lăn lộn vài vòng. Giống bị cuồng phong thổi qua, nhưng trên thực tế cũng không có một tia gió thổi qua. Hắn hơi sững sờ, trợn mắt lên nhìn thiếu niên kia kiên quyết ánh mắt, lại nhìn mình thủ hạ con kia Dạ Kiêu. Bàn tay của chính mình chộp vào Dạ Kiêu trên cổ, nhưng lại không phải thật sự chộp vào Dạ Kiêu trên cổ. Ở bàn tay cùng cái cổ trung gian, còn có một tầng không nhìn thấy trong suốt kết giới, bọc Dạ Kiêu cái cổ. Cái kia kết giới tuy mỏng, nhưng cũng cứng rắn như kiên cố nhất thiết phiến, ngăn cản hắn đem con kia đáng thương chim nhỏ cái cổ bẻ gãy. Có chút ý nghĩa, thấp cái thanh niên vẻ mặt biến hóa thất thường. Hắn chậm rãi thu hồi tay, nhặt về một cái mạng Dạ Kiêu rơi trên mặt đất, như rơi xuống nước gà mái như thế. Chật vật huỵch cánh, nhảy nhót liên hồi bay đến Westavia trên bả vai. Không ngừng vung vẩy cái cổ, run rẩy ho khan lên. Giờ khắc này, Westavia vẫn như cũ vững vàng nhìn chằm chằm thấp cái thanh niên. Trong mắt là hừng hực sôi trào chiến ý. Đối với Dạ Kiêu chạy trốn chẳng quan tâm. Hừ hừ, có chút ý nghĩa. Thấp cái thanh niên từ trong lồng ngực rút ra một cây úm dài uốn lượn như rắn hắc mộc côn. Chậm rãi vòng quanh Westavia chuyển nổi lên vòng vòng. Hắn ánh mắt bích lục sáng sủa, trong đó thiêu đốt bí ẩn hỏa diễm. Mà Westavia ánh mắt cũng vững vàng khóa chặt ở trên người hắn. Theo bước chân của hắn chuyển động, ở thân thể hai người trung gian trên mặt đất, hòn đá khẽ run, nhẹ nhàng không âm thanh nứt ra. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn điểm tám, cho đến hoàn toàn hóa thành bột mịn. Hắc mãng rắn sợ hãi trốn ở góc tối. Dạ Kiêu đem đầu cắm vào cánh. Đột nhiên, áo xanh thanh niên đem hắc mộc côn một lần nữa nhét trở về trong lồng ngực. Ha ha cười, chờ một chút, ngươi vừa nói ngươi bao lớn tới? Hắn lại hỏi một lần. 18, Westavia lạnh lùng trả lời. Lần thứ hai đem chính mình tuổi tác tăng cao một tuổi. Ai nha nha, có thể à, không học được ma pháp thật không? Áo xanh thanh niên vẻ mặt biến ảo nhanh chóng, nơi nào còn có thể nhìn ra lúc trước nửa phần túc sát. Nhưng Westavia không dám thả lòng cảnh giác. Hắn gật gù, đúng, không học được, được, tốt, tốt. Thấp cái thanh niên nói liên tục ba cái tốt. Cái kia mắt xanh bên trong hỏa diễm càng dồi dào, như cùng ở tại nhìn một chút hy thế chi bảo. Rốt cục, hắn dừng lại chuyển động, đứng Westavia trước mặt ha ha cười. Này tương đương bao lớn điểm sự tình đây, không chính là vì một trận bữa tối sao? Nhìn chúng ta như vậy dương cung bạt kiếm, nói, hắn sung sướng vỗ vỗ Westavia vai. Được rồi, đừng như vậy nhìn ta nha, một con Fukuro mà thôi rồi. Người chảo tổn thương ta sủng vật, ta dọa nó nhảy một cái. Này không, hòa nhau rồi. Westavia cảm thấy nó nói cũng có đạo lý, liền lùi về sau một bước, gật gù, giơ tay lên. Được, chúng ta hòa nhau rồi. Con mồi về ngươi, ngươi hiện tại có thể thả chúng ta đi ra ngoài sao? Này tương đương đừng như thế khách khí a. Đến đều đến rồi, ngồi một chút rồi hãy đi. Thấp cái thanh niên lộ ra một cái làm người như gió xuân ấm áp mỉm cười. Đi, ngươi không phải đói bụng sao? Chúng ta đến đồng thời ăn bữa cơm tương đương, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.